Chấp niệm nhất sinh, chương 70, góc truyện audio.com. Hai người cứ như vậy đều lõa thể mà thân mật, da thịt dán sát vào nhau cọ qua cọ lại. Đôi bên thân mật khăng khít vô cùng. Lục Nhiễm bản thân hắn chính là coi qua không ít xuân cung đồ, liền muốn thể hiện bản lĩnh so với người trước mặt. Nhanh chóng vươn người ngậm lấy vành tai trơn bóng như ngọc. Nhịn không được lại cắn lên đó một ngụm. Mềm mại, ấm nóng, Lục Nhiễm cắn xong còn dùng lưỡi quét nhẹ rồi mút lấy một cái. Người nọ ở phía trên bất giác run rẩy không thôi. Lam Sinh vẫn như cũ không chịu mở miệng nói chuyện. Ánh mắt chính là tràn đầy dục vọng. Sức lực của Lam Sinh vốn dĩ mạnh hơn Lục Nhiễm. Rất nhanh liền thoát khỏi sự áp chế của đối phương. Mạnh mẽ lần nữa đè người nọ xuống dưới thân. Miệng lưỡi nhanh chóng tấn công đối phương. Lục Nhiễm chính là cả cơ thể đều trở nên mềm nhũn dưới thân người nọ. Lục Nhiễm đè gáy Lam Sinh, hôn lấy hôn để, nhất định không cho y rời ra khỏi mình. Lam Sinh cũng chẳng rảnh rỗi là bao. Bàn tay trắng nõn nhưng hơi có vết chai sần do quanh năm dùng cung dùng kiếm cứ như vậy mà già một vòng trên thân người Lam Sinh. Dừng lại ở khu vực eo mông. Sau đó lại ra sức mân mê vùng da bắp đùi trắng mịn của Lục Nhiễm. Bàn tay của Lục Nhiễm nhanh chóng rời xuống phía dưới tiểu huynh đệ của Lam Sinh. Ra sức xoa nắn một hồi. Kích thích bất ngờ tập kích. Lam Sinh chịu không nổi mà cứ như vậy thở hắt ra một hơi. Tay cũng không ngừng xoa bóp bờ mông tròn trịa được của người nào đó. Ca, người đừng chỉ bóp một chỗ thôi có được không? Chỗ khác của ta cũng muốn được ngươi hảo hảo chăm nom a, Lục Nhiễm nói rồi cầm lấy bàn tay đang đặt ở mông mình lấy ra. Rất tự nhiên mà giao tiểu huynh đệ của mình lại cho bàn tay ấy. Lam Sinh trước nay không tìm hiểu những chuyện như thế này liền có chút ngây người nhìn tiểu huynh đệ của Lục Nhiễm đang ở trong lòng bàn tay mình. Có chút không biết phải làm sao cả. Lục Nhiễm nhìn qua liền biết suy nghĩ của người nọ. Cuối cùng lại tặc lưỡi, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người nào đó chăm sóc tiểu huynh đệ của mình, cách chương.